Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Tỏa Thiên. Canh 1, Lãnh Phi trầm giọng quát lên, ngươi là người nào? Áo bạc thanh niên khóe miệng thoáng qua một tia châm biếm nụ cười. Ngươi đoán đi, Lãnh Phi trên thân quang mang lần nữa chợt lóe. Một đạo lôi đình đánh vào áo bạc thanh niên thân thể. Lôi đình đánh vào, lại trống rỗng, thật giống như đánh ở trên hư không. Hư không thụ lực, áo bạc thanh niên gương mặt thoáng qua một vệt ngân quang. Khóe miệng nụ cười mạnh hơn, đồng thời khẽ động lực lượng càng cường hoành. Lãnh Phi cảm giác mình như hồng thủy, đang bị đê đập ngăn, nhưng hồng thủy đã tăng tới đê đập ven. Bất cứ lúc nào muốn xông ra đi, áo bạc thanh niên trưởng bên trên truyền đến lực hút càng ngày càng mạnh, khiến hồng thủy lộ ra lay động, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về đê đập lảo đảo muốn ngã. Đây là cái võ công gì? Lãnh Phi cắn răng quát lên, áo bạc thanh niên khóe miệng nụ cười mở rộng, cảm thụ được Lãnh Phi lực lượng liền muốn bị mình nuốt trọn. Cười ha ha một tiếng. Khoái ý đao không gì hơn cái này. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng nói. Không có dễ dàng như vậy. Một mực bất động lôi châu bỗng nhiên xoay tròn. Nguyên bản phải bị kéo đi lôi đình chi lực mạnh mẽ chuyển động ngược. Lại lần nữa chú vào thân thể. Đồng thời xung quanh cơ thể lôi trì càng ngày càng xanh biếc. Quang mang dập dờn. Thỉnh thoảng có điện quang thoan khởi. Lóe lên liền biến mất. Ô, áo bạc thanh niên mày kiếm gạt gạt nói, thật đúng là có chút bản lãnh nha, vô dụng, hắn bàn tay phải lần nữa chấn động, nhất thời lại một đợt lực hút truyền vào, khiến nguyên bản lực lượng tăng cường gấp đôi, hóa thành không thể kháng cự cuồn cuộn chi lực, áo bạc thanh niên gương mặt ửng đỏ, thật giống như say rượu phổ thông, thậm chí có mấy phần kiều diễm. Nhìn đến như sử tử, Lãnh Phi một cổ lôi đình chi lực bỗng chốc bị kéo vào trong. Lôi châu tốc độ cao xoay tròn, đối kháng đây cổ kéo lực, chỉ bị kéo vào trong một cổ, sau đó liền khống chế được. Áo bạc thanh niên lộ ra say mê thần sắc, lẩm bẩm nói, thật là tinh thuần lực lượng, hảo say lòng người két. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, quát lên. Đây rốt cuộc là võ công gì? Ha ha, áo bạc thanh niên cười to. Ngươi chính là làm một quỷ hồ đồ đi. Ngươi có thể bức ta sử dụng ra cái này. Xem như khó nhịn, chết cũng không tiếc. Đường Lan vẫy tay ngăn trở đường Tiểu Nguyệt cùng đường Tiểu Tinh. Lại nhẹ nhàng vẫy tay. Tỏ ý hai nữ lùi về sau. Không được đến gần. Đường Tiểu Nguyệt vội la lên. Tiểu thư. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, lui về phía sau, nàng mang theo hai nữ lui về phía sau đến tiểu đình cây cột trước. Hậu bối chặn lại Chu Trụ, cứng rắn vô cùng Chu Trụ đủ để ngăn trở phía sau công kích. Đường Tiểu Nguyệt dán đang bên cạnh nàng, vội vàng nói, có cần hay không giúp cung phụng? Không ổn a. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt sáng chớp động. Đường Lan bình tĩnh nói, không gấp, còn không cấp bách. Đường Tiểu Nguyệt nóng nảy nói, không ra tay nữa, liền không kịp á. Đường Lan trắng nàng nháy mắt, chờ một chút. Đường Tiểu Nguyệt nóng nảy nhìn đến trong sân, nhìn đến Lãnh Phi sắc mặt âm u, mà kia áo bạc thanh niên lại kiều diễm chói mắt, thấy thế nào làm sao quỷ dị, nhưng nàng có ngu đi nữa cũng nhìn ra được. Lãnh Phi bị thua thiệt, ở hạ phong, kia áo bạc thanh niên chiếm thượng phong. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, Tiểu Nguyệt, tiểu thư tự có đánh giá, đừng nóng, không có vội hay không không gấp. Đường Tiểu Nguyệt tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm đến trong sân, toàn thân căng thẳng, tâm treo ở giữa không trung. Lãnh Phi toàn thân đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Lại một đạo lôi đình đánh ra. Ha ha, áo bạc thanh niên cười to nói. Lãnh Phi, ngươi không phải thông minh tuyệt đỉnh nha. Sao sẽ như thế chi ngu? Lãnh Phi hừ nói, ngược lại muốn nhìn một chút người có thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng. Ha ha, áo bọt thanh niên cười to, ngươi càng là công kích, ta càng mạnh, ngươi liền càng yếu, đây cũng là bên này giảm bên kia tăng, ngươi đây không khác là tư địch cử chỉ, chẳng phải vô cùng ngu xuẩn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, áo bạc thanh niên cười to nói, biện pháp tốt nhất chính là ngoan ngoãn không ra tay, ta liền không chỗ mượn lực, sẽ không mạnh hơn. Lãnh Phi trầm giọng nói, tà môn võ công, tự mình lấy đang khắc chi, ngược lại muốn nhìn một chút người có thể tiếp nhận bao nhiêu. Hắn từng đạo lôi đình đánh ra, lôi châu tốc độ cao xoay tròn, mà mỗi đánh ra một đạo lôi đình liền tăng cường áo bạc thanh niên trưởng lực hút nhiếp chi lực. Hắn thân thể lực lượng bị hút đi một phần, lôi châu tốc độ cao xoay tròn, cùng hút nhiếp chi lực đối kháng, nhưng không cách nào triệt để đối kháng. Từng cỗ lôi đình chi lực bị kéo đi. Lãnh Phi về sau dĩ nhiên chẳng ngó ngàng gì tới. Từng đạo lôi đình chi lực đánh vào, mặc kệ đối phương kéo lực càng ngày càng mạnh. Lôi chuyển xoay tròn chậm rãi đối với không đỡ nổi. Liên tục không ngừng lôi đình chi lực bị kéo đi. Ha ha! Áo bạc thanh niên mặt đầy đà hồng như say rượu, cặp mắt sáng ngời dị thường, cười to nói, thống khoái, chưa từng thống khoái như vậy qua, những phế vật kia lực lượng sao có thể cùng Lãnh Phi ngươi so sánh. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không miễn cưỡng, được, a, đến đây đi, áo bạc thanh niên cười to nói. Trên người hắn khí thế chậm rãi tăng lên, xung quanh hư không phảng phất biến thành trừng tĩnh hồ nước. Nhẹ nhàng dập dờn, Đường Lan nói, hắn có phải hay không muốn đạp vào thần minh cảnh? Hừ, thần minh cảnh, Lãnh Phi lắc đầu một cái, tà môn ngoại đạo còn muốn đạp vào thần minh cảnh, si tâm vọng tưởng, ha ha, áo bạc thanh niên cười to. Lãnh Phi ngươi có thể chờ ngu xuẩn vô tri, ta chính là đang trùng kích thần minh cảnh, ngươi là thần minh cảnh cao thủ, ngươi nội lực tinh thuần như vậy, vừa vặn giúp ta thuần hóa nội lực, cho nên nhất cử đạp vào thần minh cảnh. Lãnh Phi nói, cảnh giới không đến, nội lực tinh thuần làm gì có ích. Áo bạc thanh niên cười to, ta truyền thừa thâm ảo, làm ta tinh thần trực tiếp đạt đến thần minh cảnh, chỉ cần tu vi đuổi theo, liền trực tiếp bước vào thần minh cảnh. Quên đi, người bậc này ếch ngồi đáy giếng làm sao cũng không khả năng hiểu rõ. Người rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Lãnh Phi tái phát ra một đạo lôi đình chi lực, đánh vào áo bạc thanh niên lòng bàn tay. Hai người bàn tay một mực bù đắp, cho dù muốn chia mở cũng không thể. Mạnh mẽ kéo lực để cho hai trường gắt gao hợp chung một chỗ. Chính là không nói cho ngươi tức chết. Áo bạc thanh niên cười to, Lãnh Phi hừ nói, hổ hành tông đi, vô chi. Áo bạc thanh niên hừ một tiếng, Lãnh Phi nói, đó chính là phệ tinh tông. Hắc, áo bạc thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cũng chỉ có ngần ấy nhi nhãn giới. Lãnh Phi lần nữa một đạo lôi đình đánh ra, áo bọt thanh niên cặp mắt lờ mà lờ mờ, gương mặt đỏ hơn, thật giống như lau một tầng phấn, tại hắn một cái nam nhân trên mặt, càng thêm cổ quái, thật là tinh thuần lực lượng, lại đến, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, thần sắc lờ mờ mà chìm đắm. Đường Lan nói, không tốt lắm a. Nàng trơ mắt nhìn đến đây áo bạc thanh niên khí thế kéo lên. Cảm thấy hắn nói không sai. Có thể sẽ trực tiếp dựa vào Lãnh Phi lực lượng đạp vào thần minh cảnh. Hắn chỉ là linh thiên cảnh. Lãnh Phi đã không áp chế được. Nếu như đạp vào thần minh cảnh, sợ rằng thật muốn vô địch rồi. Khi đó, thiên hạ chi đại, ai có thể đè ép được hắn? Lãnh Phi hừ nói. Ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể hay không miễn cưỡng. Bảo áo bạc thanh niên đột nhiên biến sắc, nguyên bản vốn đã bị cắn nuốt chuyển hóa lôi đình chi lực bỗng nhiên nghịch chuyển. Nghịch chuyển trong nháy mắt, lại lần nữa hóa thành lôi đình chi lực. Bọn họ nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành 9 cái ngân liên, một hồi khốn trụ mình, thân thể nhất thời trệ rồi trệ. Lãnh Phi bàn tay phải nhẹ nhàng đè lên ngực hắn, đây mới là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết thật chính sử dụng. Áo bạc thanh niên trơ mắt nhìn đến Lãnh Phi bàn tay phải vỗ chúng, muốn phản kháng lại hữu tâm vô lực, thân thể bị 9 cái ngân liên trói, mất cảm giác vô lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.